Hãy đợi em, anh nhé. Chương 30, chị có phải là S? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà kho, sau khi dẫn tên đầu chọc và 5 tên khác vào nhà kho, nó không cho trói lại mà để chúng đứng đó, tra hỏi, cơ hội cuối cùng. Nói, bang nào sai mày tới đây? Cũng trung thành lắm chứ. Polly lấy ra mấy con dao. Cô gái kia chị tên gì? Polly quay sang chị gái kia. À, chị tên Tố Quyên. Cô gái, Jean, cho Tố Quyên trả thù nhé. Polly nhìn nó chỉ gật đầu chờ xem kịch. Sau đó Polly đưa cho Tố Quyên mấy con dao lúc nãy. Dòm ngó kỹ càng rồi Tố Quyên nói. Được làm từ Mỹ, chất lượng thì rất tốt. Cô ta biết sao, nó có chút ngạc nhiên. Phiền các anh trói anh ta vào bức tường đằng kia. Tố Quyên, nhận được cái gật đầu từ nó, đám đàn em mới làm theo lời Tố Quyên. Lấy chiếc khăn ra Tố Quyên bịt mắt lại và... Phập, phập, phập, phập, phập, 5 cây dao nằm gọn trên 2 cánh tay và 2 chân, cây còn lại nằm trên bụng tên đầu chọc đó, máu bắn ra khắp sàn nhà. Giỏi lắm, nó và Oli đồng thanh khen Tố Quyên. Mấy tên còn lại thấy đại ca đang bán sống bán chết thì rung cầm cập chớp thời cơ run lập tức hỏi. Chấm, nếu còn muốn sống thì nói tụi mày thuộc bang nào, B-A-N-G, H-L-O-N-G, một tên trong đám nói. Biết ngay mà, run tức giận, thả tụi nó ra, còn tên đó đưa vào bệnh viện sống thì tốt chết thì mang tiền đưa gia đình. Polly, phòng VIP 2, cô gái đó, nó, mày cũng nghĩ vậy, Polly nhìn nó, gọi vào đây đi, nó, ở nhà chị có bao nhiêu người, cha mẹ làm nghề gì, sở trường của chị ra sao, năm nay chị bao nhiêu tuổi, còn đi học không, sao lại vào đây làm. Nó nôn nóng tuôn một tràng. Jean, Polly nhắc nhở, ở nhà chỉ có một mình chị, cha mẹ chị đã qua đời vào 2 năm trước, sở trường thì như hai em đã thấy là sử dụng dao hoặc là mấy loại vũ khí, chị năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên, bởi vì ở đây lương cao nên chị vào làm. Tố Quyên nhẹ nhàng trả lời, sao cha mẹ chị lại mất? Nó, chị có điều tra, là vì một người đàn ông tên Hứa Thành hại nhà chị bị phá sản rồi giết cha mẹ chị để thủ tiêu. Cũng vì lúc trước nhà còn giàu nên chị mới có cơ hội để học về mấy loại vũ khí đó. Tố Quyên nói vơ sớ, giọng hơi buồn. Xin lỗi vì đã nhắc chuyện này. Polly nắm tay Tố Quyên. Lại là Hứa Thành. Nó nghiến răng. Hiện tại chị đang ở đâu? Nó, chị đang ở tại một nhà trọ. Tố Quyên, lúc nãy phóng dao vào tên đó chị không sợ ngồi tù. Nó, không, vì sao? Polly, tại vì chị biết hai em sẽ bảo vệ chị. Tố Quyên từ nay về sau nếu bị ai bắt nạt chị cứ gọi tụi em, bất cứ lúc nào tụi em cũng sẽ giúp chị. Polly, chị xem giúp em mấy bộ kiếm này từ những nước nào. Nó lấy một cái gương to ra. Wow, toàn là loại tốt không nha. Để chị xem, vừa nói Tố Quyên vừa lấy từng cây lên ngắm. 5 phút sau, tất cả đều làm từ Nhật tuy kiểu dáng, kích thước có khác nhau nhưng chất liệu chỉ có một mà chất liệu này thì chỉ có ở nước Nhật mà thôi. Tố Quyên, hay lắm, nó và Oli vỗ tay. Chị có muốn trả thù cho cha mẹ mình không? Nó, có chứ, nhưng, chỉ mình chị thì không thể. Tố Quyên, chị có biết thế nào là sát thủ không? Nó, con này chơi kỳ ta, không cho mình nói luôn. Oli hậm hực, chị cũng hay xem TV, người ta nói sát thủ là hay đi giết người, bàn tay thì đầy máu tươi, tội lỗi lắm. Tố Quyên, chị nghĩ vì sao họ lại làm sát thủ? Thì chắc là do lý do riêng của mỗi người thôi chứ người ta cũng đâu muốn, giống chị vậy nè. Chị có sợ sát thủ không? Sao em hỏi mấy chuyện này? Tố Quyên, chị cứ trả lời nó đi. Polly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nói sợ thì cũng không phải mà không sợ thì cũng không đúng. Chị nghĩ nếu mình không làm việc xấu thì sát thủ sẽ không làm gì mình. Chị có muốn làm sát thủ? Nó hồi hộp, hả? Tố Quyên bất ngờ, em không ngại kể cho chị nghe em và Polly đều là sát thủ. Nó nhìn thẳng vào mắt Tố Quyên. Hiện tại tụi em đang tìm 2 sát thủ còn lại trong thời gian cho phép là không nhiều, chuyện này lại rất quan trọng và chị có đầy đủ tố chất để làm điều đó. Chị sao? Tố Quyên như không tin vào tai mình. Đúng vậy, hơn nữa, tụi em sẽ giúp chị trả thù, nhưng em không muốn ép chị. Một khi chị đã đồng ý thì không bao giờ chị được phép rút lui. Polly nói, chị đừng sợ, chúng ta chỉ giết những kẻ ác, những kẻ đáng chết thôi. Nó nói thêm, chị đừng gấp, em cho chị 2 ngày để suy nghĩ. Nó, được, chị sẽ suy nghĩ kỹ. Tố Quyên, vậy chị về nhé, tạm biệt, chị có phải là S? Nó, vậy là đêm hôm đó, Tố Quyên trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Rốt cuộc cô nên làm sao đây? Cô muốn trả thù cho cha mẹ nhưng cô lại sợ khi giết người. Nhưng mà, còn Jean và Oli, họ bảo là chuyện này rất quan trọng, lúc nãy họ còn cứu cô nữa. Bây giờ cô không còn người thân nên việc lỡ mà cô có chết thì không sợ họ đau lòng, nhưng mà sao cô có thể làm được như Jean và Oli chứ? họ thật oai phong lại còn lạnh lùng. A Si, khó nghĩ quá đi, thôi thì mai nghĩ tiếp, giờ ngủ trước khuya rồi, quay trở lại chỗ nó. Chấm, lão ta đang làm cái quỷ gì vậy? Dám gọi cả người đến đây để gây sự. Oli bực bội, bắt đầu hành động rồi. Nó nhếch mép, mà mày nghĩ Tố Quyên có đồng ý không? Oli, tao cũng chưa chắc, trông chị ấy hơi rụt rè khi nghe tới giết người. Có nên nói versus papa không? Có, mai tao sẽ nói. Nó, mà mày chuyển nhà hả, lúc nãy tao ghé mà chẳng thấy. Nhắc tới là bực, Oli, kể, thì vậy nè, ACB, BCA, Oli kể toàn bộ cho nó nghe. Hạnh phúc rồi, nó, hạnh phúc đâu chả thấy mà suốt ngày cứ làm nhảm. Chán, Oli, mà thôi về, khuya rồi, Thùy bước vào nhà thấy đèn còn sáng, tivi còn bật, máy lạnh còn mở, và có một chàng trai thì đang nằm ngủ trên ghế sofa, bờ vai còn run lên vì lạnh. Bước tới gần, Thùy cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên cho chàng trai đó rồi ngồi ngắm người ta ngủ. Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. Thùy nhìn chàng trai đó, lông mi dài, mũi cao, da lại trắng, tóc thì cắt thành mái ngố trông baby vô cùng. Định đứng lên đi vào trong thì tay Thùy bị một bàn tay khác kéo lại. Vợ, em có biết mấy giờ rồi không? Vâng, chính là Hải, 23 giờ, Thùy rút tay lại, sao em về trễ, công việc, Thùy, mà sao chờ tôi làm gì, không vào trong ngủ lại nằm đây. Là em đang quan tâm anh sao? Sợ anh chết thôi, lúc nãy em cởi áo khoác cho anh chùm còn gì. Thương Hải, em có ghét anh không? Mệt rồi, ngủ đây, Thùy nói rồi bỏ lên lầu. Cô ấy không trả lời tức là không ghét Minh. Kia, còn cơ hội, Hải, nó đưa Oli về xong, sau đó lái xe đến một nơi khác. Tới nơi, nó bước xuống xe, do đã bị một lần đi lạc nên nó đã có đánh dấu đường đi vào trong. Nơi có cái giường bằng hoa, có gấu bông, có xích đu và cả kẹo nữa. Lúc nó vừa vào được khoảng 5 phút thì cũng có một chiếc xe khác chạy tới, là chiếc Jaguar màu đỏ quen thuộc. Người con trai trong xe bước xuống, thấy cũng một chiếc xe cùng hiệu versus xe mình mà màu đen đậu ở đây thì anh chàng đó rất ngạc nhiên. Lại có thêm người khác biết chỗ này sao? VS lại chiếc xe trông rất quen, hình như đã từng gặp thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe đó là của nó, mà nó thì đang đeo mặt nạ versus thân phận là Jin. Còn hắn sẽ làm gì khi thấy Jin xuất hiện ở chỗ đó? Nơi mà chỉ có hắn, nó và Tiểu Cát biết, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu? Một phần là nhờ vào CMT của bạn đọc ở cách chương.